Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 365, chương 379, thu được thắng lợi trở về Đại Trúc Phong. Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Thủy Nguyệt khẽ gật đầu đáp ứng, liền đi theo Trương Tiểu Phàm, riêng phần mình lái tiên kiếm pháp bảo, hướng về kia một khắc đại thụ che trời bay đi. Đợi khi tìm được đổ vào trên cành cây đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi pháp thiện pháp tướng hai vị sư huynh lúc, Thái Dương đã đến Tây Thiên giữa không trung. Tiếp qua hai canh giờ, ban đêm liền muốn tới. Hai vị sư huynh, các ngươi trên người bây giờ thương thế được không? Trương Tiểu Phàm mang theo tam nữ nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn lấy chậm rãi giấy giụa lấy dắt dìu nhau đứng người lên pháp thiện pháp tướng hai người. Trong lòng không khỏi ác ý cười trên nỗi đau của người khác một lần. Khụ khụ, cũng không có, bốn vị thí chủ chắc hẳn đã tiến vào thiên đế bảo khố bên trong lấy được lấy bảo vật gì tới đi. Ai, hai chúng ta, thật sự là không có duyên với bảo vật, đến có thể xông vào. Lại bị Hắc Thủy Huyền Xà tên xúc sinh này lập tức đánh bay ra ngoài. Pháp tướng sầu mi khổ kiểm, địa tiếng buồn bã nói ra, bên cạnh pháp thiện cũng là khí độ uể oải, than thở, a, thiên đế bảo khố bên trong cũng không có vật gì tốt, trừ một số kỳ quái hoa cỏ cây cối, cầu nhỏ nước chảy bên ngoài, còn lại cơ hồ không có cái gì. Chúng ta cũng chỉ là ở trong đó thưởng thức một hồi mỹ lệ cảnh trí. Mới Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu hai cái xúc sinh mãnh liệt oanh kích dưới, vụng trộm từ mặt sau chạy ra ngoài. Trương Tiểu Phàm mỉm cười nói, trong lòng thì tại mắng to, hai cái tiện nghi sư huynh, còn muốn bộ ta tại trong bảo khố đoạt được, không có cửa đâu, cái này không tốt sư đệ. Thật sự là trượt như du ngư. Không biết, những năm này, không tốt sư đệ phát sinh biến hóa gì. Vậy mà từ mới đầu cái kia bình tĩnh ổn trọng đơn thuần đáng yêu thiếu niên, biến thành bây giờ ra mặt dày mà vô hình bộ dáng. Ai, tạo hóa trêu người a? Phổ Trí sư thúc, có lẽ người cái này dưới suối vàng chi quỷ cũng không nghĩ tới không tốt đồ đệ Trương Tiểu Phàm lại biến thành cái dạng này a. Sư huynh ta liền muốn từ đến trên thân kiếm lời chút lợi lộc đều khó có khả năng. Pháp thiện một bên ở trong lòng ai thán, một bên mỉm cười hô to Phật hiệu, giả vờ giả vịt khẩu Phật tâm xà hồi lâu. Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Thủy Nguyệt cùng Thiên Âm Tự hai đại con lừa chọc liền cùng một chỗ thừa dịp chính đang oanh kích thiên đế bảo khố khí thế ngất trời, quên hết tất cả Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu không chú ý, lặng lẽ tế ra riêng phần mình pháp bảo tiên kiếm. Cho tới bây giờ lúc đường cáo biệt nhau một tiếng, Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự qua, Trương Tiểu Phàm các loại sáu người không biết là liền tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, tại Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu rốt cục nhẫn tâm phát huy đem thiên đế bảo khố triệt để đánh nát, cũng không có phát hiện cái gì trường sinh bất lão dược mà chuẩn bị ai về nhà nấy thời điểm. Bỗng nhiên, từ cây đại thụ kia phía dưới, lập tức nhảy ra mấy cái thân thể mặc hắc y người tu chân giả. Trên thân vậy mà đều đánh lấy Quỷ Vương Tông ấn ký, chính là mai phục tại nơi đây. Tìm kiếm lớn nhất thời cơ thỏa đáng chế phục Hoàng Điểu Quỷ Vương Tông mọi người. Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng cầm trong tay Phục Long Đỉnh, một ngựa đi đầu, thừa dịp Hoàng Điểu đại chiến một ngày, yêu lực hao hết hoàn toàn muốn nghỉ ngơi thời điểm, đem trong tay mình Phục Long Đỉnh hướng về Hoàng Điểu cách không ném qua. Trong nháy mắt, toàn bộ Phục Long Đỉnh đột nhiên lập tức biến lớn, trở nên mấy trăm mét cao, vài trăm mét bao quát, thân đỉnh xuất hiện từng vòng kỳ quái ma văn văn tự. Hoàng Điểu cùng Hắc Thủy Huyền Xà đều thất kinh. Hắc Thủy Huyền Xà cổ co rụt lại, cấp tốc thoát ly hạ tràng, cuốn lên một trận âm phong chạy trốn, mà bị xem như con mồi hoàng điểu làm theo không có may mắn như vậy. Trực tiếp liền bị cực lớn ma quang lóe ra Phục Long đỉnh lập tức bao lại. Cũng tại hoàng điểu kêu rên dãy giụa một lát, đưa nó triệt để hấp thu tiến trong đỉnh. Thấy thế, Quỷ Tiên Sinh, Thanh Long, Huyền Vũ, Giết Chóc Hòa Thượng các loại Quỷ Vương Tông một đám cao thủ đều nhao nhao nhảy ra. Bày ra một cái cầm ma đại trận, bắt đầu bố trí trận pháp, trợ giúp Quỷ Vương vận dụng Phục Long đỉnh ngăn chặn hoàng điểu. Chờ Hồ Kỳ Sơn về sau lại đem luyện hóa thành tứ linh huyết trận một cái mắt trận. Bất quá, tuy nhiên toàn bộ quá trình tiến hành hơn nửa canh giờ. Nhưng là từ đầu đến cuối, Bích Giao cùng U Cơ đều chưa từng xuất hiện, cũng không biết hai vị này số khổ nữ tử ở đâu. Tốt, hoàng điểu đã thành công chế phục. Chúng ta cái này Hồ Kỳ Sơn đem luyện hóa. Quỷ Vương hét lớn một tiếng, chậm rãi vận công, đem Phục Long đỉnh thu nhỏ, thu hồi trong tay áo. Sau đó liền tại mọi người khom người chen chúc dưới, dẫn đầu tế ra pháp bảo Hắc Tâm Tiên Kiếm, hướng về Hồ Kỳ Sơn phương hướng bay đi. Sau đó, Quỷ Tiên Sinh, Thanh Long, Giết Chóc Hòa Thượng đám người cũng theo Quỷ Vương cùng một chỗ tế ra pháp bảo Tiên Kiếm Hồ Kỳ Sơn. Một đường bay thật nhanh. Trương Tiểu Phàm một bên cho tam nữ giải thích thiên thư cũng đem top 3 quyển thiên thư truyền thụ cho tam nữ, một bên lái phệ hồn tiên kiếm tại phía trước đối kháng các loại chướng khí để bảo vệ sau lưng tam nữ. Qua một đêm, tại sắc trời không rõ thời điểm, rốt cục thành công Thanh Vân Môn. Trong thời gian này, Trương Tiểu Phàm đem 3 quyển thiên thư truyền thụ cho tam nữ, cũng đem chính mình tu luyện tâm đắc cũng nói ra. Tam nữ đều là dụng tâm lý giải trí nhớ, có không hiểu địa phương liền ghi ở trong lòng, tùy thời hỏi thăm Trương Tiểu Phàm. Bất quá, cùng Trương Tiểu Phàm tên biến thái này so sánh, tam nữ tại thiên thư lĩnh ngộ bên trên hiển nhiên muốn chậm lời. Kinh lịch một đêm thời gian, liền liền 1% đều không có ngộ đạo. Có một ít nội dung cũng là hung hăng suy nghĩ, cũng vô pháp nghĩ rõ ràng. Đối với cái này, Trương Tiểu Phàm cùng tam nữ đều không nóng nảy. Phản chính thời gian nhiều nữa đâu. Về sau đang từ từ lĩnh ngộ không muộn. Trở lại Thanh Vân Môn về sau, Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt hướng về Trương Tiểu Phàm cáo biệt một tiếng, liền lưu luyến không rời địa tế ra Tử Ngọc Tiên Kiếm cùng Thiên Gia Thần Kiếm. Thải quang lam quang ngang dọc ở giữa, đã biến mất không thấy gì nữa, mà Trương Tiểu Phàm làm theo mang theo Điền Linh Nhi cao hứng bừng bừng địa tế ra phệ hồn tiên kiếm. Hướng về Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm chỗ ở địa phương bay đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải qua nhập cái gì động phòng, mà chính là đem trong tay áo trường sinh bất lão dược cùng thanh bạch dịch thể đút cho hầu tử Tiểu Hôi cùng hoàng cẩu đại hoàng ăn, uông uông uông gâu, chi chi chi chi, cảm ứng được chủ nhân khí tức. Tiểu hôi cùng đại hoàng đều cùng một chỗ nhảy cá tưng từ trong phòng đẩy cửa đi ra. Cao hứng bừng bừng địa chạy đến chậm rãi đáp xuống trên mặt đất thu hồi phệ hồn tiên kiếm trương. Tiểu phàm cùng Điền Linh Nhi bên cạnh hai người, giống như ngày thường. Tiểu hôi lập tức nhảy đến Trương Tiểu Phàm trên bờ vai, chi chi chi chi, càng không ngừng reo hò kêu. Mà đại hoàng thì là tại Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi trên giày liếm liếm. Lung lay cái đuôi, không bình thường nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng. Tiểu hôi, đại hoàng, mới 2 ngày không đến, cứ như vậy muốn ta á. Trương Tiểu Phàm cười. Sau đó xoay người đem bây giờ rất nhiều tiểu hôi nhẹ nhẹ để dưới đất, hướng về phía một khỉ một chó thần bí nói ra. Đến, tiểu hôi, đại hoàng, nhìn xem chủ nhân hôm nay cho các ngươi mang đến thứ gì. Ăn thật ngon áo, là trường sinh bất lão dược, cùng tiên người tài năng dùng ngọc dịch a. Uông uông uông gâu, chi chi chi chi, hầu tử tiểu hôi cùng hoàng cẩu đại hoàng. Vừa nghe đến Trương Tiểu Phàm nói có thứ ăn ngon, cùng một chỗ đều hưng phấn mà kêu to lên, gật gù đắc ý lấy, mặt mày hớn hở, vô cùng hưng phấn vui sướng kích động. Gặp này, Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi hai người cũng là hiểu ý cười một tiếng. Tâm tình sảng khoái vô cùng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.